Hồng Liên Bảo Giám, chương 1684, Thu Đồ Đệ 1, góc truyện audio.com. Lo lắng nhất là đứa con trai này của hắn đã thành tiên, căn bản không có biện pháp sinh hài tử, này và kim đan bất đồng, kim đan nỗ lực một chút, vận may còn có khả năng, cũng không có sự tình tuyệt đối gì. Thế nhưng sau khi thành tiên, muốn có hậu đại nữa, không phải nói không thể, thế nhưng trả giá thật lớn, hắn căn bản cầm không ra. Để Tô Kính phế bỏ tu vi, không sao cả, lúc đầu Tô Kính chẳng phải hủy đan điền khí hải sao, hiện tại cũng trở thành tiên nhân, còn là cường giả chỉ ít bài danh top 100 của thế giới này. Phế bỏ tu vi trùng tu, cái này không cần khế ước gì minh ước, con trai mình, là đệ tử chân truyền của Tô Kính, cùng quan hệ phụ tử không có gì khác nhau. Hơn nữa đạo môn càng thêm coi trọng loại quan hệ này. Nếu như sau này nhi tử phản loạn Tô Kính mà nói, toàn bộ đạo môn sẽ không dung được hắn. Như vậy Tô Kính sẽ cực kỳ yên tâm, đến đỡ Lý gia liền không có vấn đề gì. Lý gia có cốt khí cũng không muốn bị diệt tộc tuyển chọn như vậy, coi như là triệt để đầu nhập vào Tô Kính. Tô Kính nói, ngươi bây giờ điều khiển nhiều ít vị diện, 3 vị diện hoàn chỉnh, 11 bán vị diện. Ta sẽ phái 14 người đi vị diện này, thanh minh vị diện này được ta bảo vệ, tiến công vị diện này, chính là cùng lục đạo chân quân ta đối địch. Phò mã, ngài muốn điều kiện gì? Thương khố bí mật của Lý gia, mở rộng cho ta, ta cần một ít đồ vật đặc thù. Tạm thời cũng không có biện pháp quy ra tiền cho ngươi. Không sao cả, phò mã muốn cái gì ta liền cho cái đó. Lý Ngôn đã triệt để điên cuồng. Hắn muốn mượn lực lượng của Tô Kính, lần nữa kéo Lý gia lên. Nhi tử, là một đường lui, nếu như mình thất bại, hắn cũng không cầu nhi tử báo thù, chỉ cần huyết mạch truyền lưu xuống là được. Nếu như thành công mà nói. Ai để Lý gia bỏ ra đại giới như vậy, hắn sẽ khiến kẻ đó diệt môn. Tô Kính cũng biết cách nghĩ của Lý Ngôn, hắn không quan tâm. Đợi thời điểm Lý Ngôn có thể phát hiện địch nhân, đạo môn đã thống nhất thần châu thế giới, khi đó ít hơn mấy gia tộc nhiều mấy gia tộc đều là sự tình không sao cả. Sẽ không ảnh hưởng đến đại cục của đạo môn, dù sao chuyện này không phải là mình làm là tốt rồi. Người hại chết nhiều cường giả Lý gia như vậy, thủ đoạn kế tiếp sẽ là chậm rãi cướp đoạt vị diện của Lý gia. Bất quá mình đưa người qua chỉ cần là một luyện khí sĩ phổ thông, biểu hiện rõ lập trường là được. Quân đội Lý gia hao tổn nghiêm trọng không? Tô Kính hỏi, chết trận 100 vạn đều là đệ tử Lý gia. Bất quá còn có hơn 400 vạn ở Định Châu. Hiện tại ở trên biển còn dư lại không tới 30 vạn. Tô Kính nghiêm nghị, một gia tộc sắp lụi bại như vậy, vẫn như cũ ở Định Châu có hơn 400 vạn đại quân. Tinh nhuệ của ngươi giao cho ta cùng quân đội ta tạm thời pha trộn. Hiện tại quân Lý gia không thể suy sụp rơi, suy sụp công lao sẽ không còn là của Lý gia, người muốn tiến thêm một bước cũng là không thể. Bên các nước Nam Hải, người chỉnh ra 200 vạn người, ta rất nhanh huấn luyện cho ngươi, nghe theo ta chỉ huy, trước giành công lao lại nói. Lý Ngôn nghe được Tô Kính nhận lời, trong lòng đã bình tĩnh trở lại. Hắn gật đầu nói, phò mã ta chỗ này có tín vật của Lý gia chính là lão tổ khai sáng Lý gia làm. Người không thể cầm thứ này chỉ huy Lý gia, thế nhưng có thứ này, người tương đương với Lý gia thái thượng trưởng lão, sự tình quân đội ở ngoài, đều có thể tiến hành điều động. Chủ yếu nhất là ta, góc truyện audio.com, làm gia chủ cũng không có quyền lợi khoa tay múa chân với ngươi. Lý Ngôn nói, lấy ra một đoàn kiếm nặng trịch, Tô Kính nhận lấy, quét một chút, nói với Lý Ngôn. Ngươi sẽ thu hồi sao? Lý Ngôn lắc đầu, Tô Kính nói. Chờ nhi tử của ngươi có thể chấp trưởng Lý gia, ta sẽ tiêu hủy vật này, được không? Tiêu hủy, tài liệu cực kỳ tốt thế nhưng bên trong có cấm chế, ta lợi dụng không được, không thể làm gì khác hơn là tiêu hủy. Lý Ngôn giờ mới hiểu được nói, theo phò mã xử trí, đa tạ phò mã. Hắn đưa ra thứ này, là biểu hiện rõ lập trường, Tô Kính ở Lý gia, là có quyền lực rất lớn. Hơn nữa còn là bất luận người Lý gia nào, cũng không có biện pháp xen vào. Tô Kính trả lời cũng rất đơn giản, chờ nhi tử ngươi lên làm gia chủ ta sẽ không cần loại quyền lợi này nữa, ta sẽ tiêu hủy, sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên, loại vật này coi như là bị người khác đạt được cũng vô ích. Lý gia không có khả năng vì một tín vật mà nghe một người không biết tới chỉ huy. Chỉ ở trong tay Tô Kính, thứ này mới có ý nghĩa. Bên Tô Kính tập kết quân đội, hắn cũng không cần nhiều quân đội lắm, có thể điều động ra tiền tuyến, sớm đã bị Vô Ưu công chúa mang đi. Hắn điều động trực tiếp là đại quân của Lý gia từ các nước Nam Hải tập kết tới. Tô Kính không nghĩ tới Lý gia ở các nước Nam Hải góp ra 200 vạn người cũng còn không sai, chỉ ít cùng quân đoàn cấp 4 của mình tiếp cận. Đây chính là đồ vật Khâu gia, Lý gia huấn luyện cũng chỉ 2-3 năm thời gian. Nhìn hơn 20 vạn người của Lý gia may mắn còn tồn tại, trên người đều là một cổ sát khí, không có khí tức chán trường. Thật là một gia tộc một phong cách, đổi thành gia tộc khác bị giết chỉ còn lại mấy người như thế, đã tinh thần tan vỡ. Binh sĩ Lý gia, lại một bộ khát máu, không có nửa điểm lùi bước. Tô Kính thay đổi chủ ý, hắn từ trong lão binh chọn gần 10 vạn người, pha trộn vào tân binh các nước Nam Hải. Bởi vì trang bị không tính quá tốt, Tô Kính mở ra thương khố của mình, lấy trang bị đào thải cho những binh lính này. Nguyên bản đều là tân binh, chỉ ít còn có 5 năm thời gian mới đầu nhập chiến trường, trang bị trên người xa xa không bằng Tô Kính trước kia đào thải. Thay đổi quần áo chủ yếu là chỉ huy. Những tinh nhuệ may mắn còn sống của Lý gia, đều là trang bị quan quân, bên Tô Kính có thể trực tiếp ra lệnh. Chiến hạm đào thải cũng bổ sung vào cho Lý gia, cùng chiến hạm may mắn còn tồn tại của Lý gia pha trộn chung một chỗ, góp ra 3 chi hạm đội, sau đó xuất phát. Chiến trường ở ngoài 40 vạn dặm, tốc độ của chiến hạm rất nhanh, đáng tiếc chỉ số ít có thể đi vào không gian khiêu dược, không có chút ý nghĩa nào. Ngày đi vạn dặm cũng phải hơn một tháng mới có thể trở lại trên chiến trường. Tô Kính cũng không cấp bách, hơn một tháng thời gian này, vừa lúc huấn luyện binh sĩ. Cách chương.